Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ngưu gật đầu, ai bảo không phải đâu. Chúng ta cũng nhờ phúc của họ. Bây giờ trong nhà cũng dành dụng được chút bạc. Ta định sang xuân năm sau sẽ xây nhà mới. Đợi đồng áng kết thúc, sẽ cho cậu đản nhà ta đi học. Nói đến đây, trong lòng Tần Đắc Chính bừng lên một ngọn lửa. Đệ cũng cho nhị oa nhà đệ đi học. Chắc Tĩnh Trì cũng cho tiểu đoàn đoàn nhà đệ ấy đi. Đến lúc đó mấy đứa nhỏ cùng nhau đi học về, cũng không sợ bị người ta bắt nạt. Trên đường về hai người đều thảo luận sôi nổi về dự định sau này. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Bên phía Giang Hoàn Hoàn, tôm cua đều đã bán được 200 cân, định đóng cửa nghỉ bán. Đợi khách đều đã ra về, mọi người đang dọn dẹp thì đột nhiên lại có mấy người xông vào. Vương Lâm Chi kích động đẩy cửa. Lão bản, lão bản nương, hai người đừng đóng cửa vội, làm cho bọn ta một phần đi. Hôm qua Thẩm Nham mang về nhà ta một ít tôm hùm đất. Nói là để tránh bị dị ứng thế nên chỉ cho ta ăn một con. Hôm nay nhà lại có việc, đến giờ bọn ta mới ra ngoài được. Giang Oản Oản khó xử nhìn họ, nhưng nghĩ đến trước kia họ thường xuyên đến ủng hộ việc buôn bán của mình, cũng coi như phá lệ một lần. Bất đắc dĩ nói, sau này mấy người phải đến sớm một chút, bọn ta còn phải về nhà gấp. Nói đi, muốn ăn gì? Vương Lâm Chi khó xử nhìn ba người bạn của mình, hỏi, mấy người chúng ta ăn bao nhiêu cho đủ nhỉ? Nếu ăn cả tôm hùm đất cay và lẩu cua thịt thì mỗi loại lấy 4 cân đi. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Tần Tĩnh Nghiễn vốn định tiện đường mang một nồi lẩu cua thịt cho Lý Tuyết Chân, thấy còn phải đợi các thư sinh ăn xong mới có thể về nhà, liền nói, tẩu tử, vậy bây giờ đệ mang lẩu cua thịt cho Viễn Thúc nhé. Vừa hay đệ có thể nhanh chóng quay lại đi về nhà cùng mọi người. Giang Hoàn Hoàn gật đầu. Được, đệ đi đi. Lý Tuyết Chân nghe Tiểu Ngọc nói Tần Tĩnh Nghiễn đến, có chút vui mừng lại có chút tức giận. Sao đã nhiều ngày như vậy mà cậu mới đến? Tô Hà nhìn nàng ấy vừa kích động vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngồi một bên bất lực nhìn nhau. Một lát sau, Tần Tĩnh Nghiễn xách một cái giỏ lớn đi vào, giả vờ như không để ý liếc nhìn Lý Tuyết Chân một cái, mới chắp tay chào Tô Hà và Lý Viễn, nói, Viễn Thúc, Tô Thẩm, hôm qua cửa tiệm hải sản nhà cháu khai trương, hôm qua bận quá, hôm nay mới mang đến cho hai người nếm thử. Trước đây không lâu cả nhà Lý Viễn đã từng ăn ở nhà họ, đều không bị dị ứng, có thể yên tâm ăn. Lý Viễn cười nói, vừa hay, bọn ta còn chưa ăn cơm, ngày mai bọn ta cũng sẽ đến cửa tiệm của các cháu xem thử. Tần Tĩnh Nghiễn cười ngây ngô, đương nhiên là bọn cháu hoan nghênh rồi. Nói xong liền mở giỏ ra, lấy ra một đĩa tôm hùm đất lớn ở tầng trên cùng, lại cẩn thận bưng ra nồi lẩu cua thịt còn nóng hổi. Đây là tẩu tẩu cháu vừa mới làm xong, hai người mau ăn nhân lúc còn nóng đi. Cậu vừa đặt thức ăn lên bàn, trong nháy mắt cả căn phòng tràn ngập hương thơm, toàn là hương vị cay nồng và thơm ngon. Mọi người đều không nhịn được mà nuốt nước miếng, chỉ ngửi mùi hương này thôi đã khiến ngón tay cái cử động. Tần Tĩnh Nghiễn lén nhìn Lý Tuyết Chân vài lần, sau đó mới mở miệng nói, vậy cháu về trước đây, ca ca và tẩu tẩu cháu còn đang đợi cháu. Lý Tuyết Chân nghe xong liền quay phát sang nhìn cậu, không nhịn được mà mím môi. Tô Hà nhìn nữ nhi mình với vẻ mặt buồn cười, lắc đầu, Tuyết Chân, con đi tiễn A Nghiễn đi. Lý Tuyết Chân chậm rãi đi phía trước, con đường trong sân quanh co khúc khuỷu. Đi một lúc lâu, Tần Tĩnh Nghiễn nhìn xung quanh mới đi đến bên cạnh nàng ấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ấy. Lý Tuyết Chân cảm nhận được bàn tay ấm áp đang nắm lấy mình, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, khẽ nói, ngươi đã không đến mấy ngày rồi, Tần Tĩnh Nghiễn nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng ấy hơn. Giải thích, mấy ngày nay nhà có chút việc bận, không phải cố ý không đến. Cậu căng thẳng thở ra một hơi, bàn tay còn lại nắm chặt, mở miệng nói, chờ nhà ta dọn vào nhà mới. Ta sẽ tìm người đến nhà cầu hôn. Nàng có bằng lòng không? Tim Lý Tuyết Chân đập mạnh, vừa lo lắng vừa vui mừng. Chàng, sau này chàng sẽ đối xử tốt với thiếp chứ? Tần Tĩnh Nhàn buông tay nàng ấy ra, lo lắng đảm bảo, tất nhiên rồi, sau này, nàng nói gì cũng được, nàng bảo ta làm gì ta sẽ làm. Lý Tuyết Chân cười, đây là câu trả lời gì chứ, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, nàng ấy lại cảm thấy như trong lòng cậu chỉ có mình. Nàng ấy bước tới, khi Tần Tĩnh Nghiễn dần dần trở nên thất vọng, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng, thiếp đồng ý, chàng, đến sớm một chút. Nói xong, nàng ấy hôn lên má cậu, sau đó mặt đỏ bừng chạy về nhà. Tần Tĩnh Nghiễn ngẩn người đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng lưng linh hoạt của nàng ấy, mãi đến khi Lý Tuyết Chân biến mất ở góc cua, cậu mới từ từ tỉnh lại, khóe miệng nở nụ cười vừa hào hứng vừa vui mừng. Cậu lưu luyến đứng đó một lúc lâu, mới bước đi nhẹ nhàng về phía cổng chính. Tô Hà và Lý Viễn đợi một lúc lâu, thấy nữ nhi mình cuối cùng cũng về. Lý Viễn vội vàng nói, nhanh qua đây ngồi xuống, thức ăn sắp nguội rồi. Đợi nàng ấy ngồi xuống, hai người mới nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng ấy. Lý Viễn nhìn bộ dạng này của nàng ấy thì nhíu mày. Hai người này còn chưa đính hôn đâu. Tiểu tử đó, Tô Hà chỉ cười không nói. Tần Tĩnh Nghiễn là một người tốt, bà ấy cũng vui khi hai người tiếp xúc nhiều hơn, nếu có thể sớm kết hôn, không chừng còn có thể sớm sinh một đứa ngoại tôn để hai phu thê bà ấy chơi đùa. Nhìn hai người, người một con tôm, người một miếng cua ăn ngon miệng. Lý Tuyết Chân ăn cơm một cách lơ đễnh, một lúc lâu sau mới ấp úng nói, cha nương, con, thấy hai người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Lý Tuyết Chân nhắm mắt lại, nhanh chóng nói tiếp, Tần Tĩnh Nghiễn nói hắn ta sẽ đến hỏi cưới con sau một thời gian nữa. Nói xong, nàng ấy bưng bát nhỏ liên tục vét cơm vào miệng, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn họ. Tâm trạng Tô Hà khá tốt, nhưng Lý Viễn nghe lời này lại cảm thấy khó chịu. Nữ nhi mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm, sau này sẽ là người nhà của người khác. Tô Hà thấy ông ấy buồn bã liền nắm tay ông ấy an ủi. Chàng nghĩ xem, nếu Tuyết Chân và Tần Tĩnh Nghiễn kết hôn, có thể sang năm sẽ sinh cho chúng ta một ngoại tôn. Ta thấy hai huynh đệ Tần Tĩnh Nghiễn rất giống nhau, phòng trừng sinh ra đứa ngoại tôn cũng ngoan ngoãn và dễ thương như Đoàn Đoàn vậy. Nói xong, bà ấy không ngừng cười, trong đầu toàn là hình ảnh thu nhỏ của tiểu Đoàn Đoàn. Khụ khụ, Lý Tuyết Chân đỏ mặt nhìn nương, bất lực nói, nương đang nói gì vậy? Lý Viễn nghe lời Tô Hà, tâm trạng lập tức tốt lên, chỉ cảm thấy Tần Tĩnh Nghiễn rất tốt, ngay cả cơm cũng ăn ngon hơn. Tô Hà và Lý Viễn vui vẻ tưởng tượng về ngoại tôn chưa ra đời, nào còn chú ý đến nữ nhi mình nói gì. Lý Tuyết Chân thấy hai người hoàn toàn không để ý đến mình, chỉ đành bất lực và xấu hổ dậm chân. Bên kia, Tần Tĩnh Nghiễn mặt mày rạng rỡ, bị Giang Oản Oản trêu chọc cũng chỉ cười vui vẻ. Tẩu và nương đã bàn bạc xong rồi, chúng ta sẽ trang trí lại phòng tân hôn cho thật đẹp, vừa hay để hai người thành thân. Tần Tĩnh Nghiễn gãi đầu cười, tẩu tử, vất vả cho hai người giúp đệ lo liệu mọi việc. Có gì đâu, sau này Tuyết Chân gả tới đây, đệ phải đối xử tốt với người ta. Người ta là nữ nhi huyện lệnh, nguyện gả đến nhà chúng ta chứng tỏ là rất thích đệ. Đệ đừng làm người ta thất vọng. Tần Tĩnh Nghiễn nghiêm túc gật đầu. Tẩu tử, tẩu yên tâm, đệ biết phải làm gì. Cách chương.